Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1985, chương 1986, từ trên trời giáng xuống oan uổng. Chu Sát Tử Cần, giải cứu Phụ Vương, có thể hô lên cái khẩu hiệu này, chứng minh Mây Đen Đại Thánh vẫn có chút não tử, đem đầu mâu đối hướng đại ca của mình Tử Cần. Cũng làm cho cái kia một phiếu dưới trướng cùng một đám vô tội bị quấn mang đại thánh cùng đạo cảnh. Không đến mức sợ hãi, chí ít từ mặt ngoài đến xem, đây không phải mưu phản, đây chỉ là đứng đội chi tranh. Huyết tinh đại chiến, cũng ở trong nháy mắt này bị Mây Đen đại thánh cái này gầm lên giận dữ triệt để cho dẫn bảo. Vô luận là đạo cảnh, vẫn là đạo cảnh trong cường đại thu hoạch được phong hào đại thánh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có chuyển núi rời biển, hủy thiên diệt địa chi uy. Một khi trận doanh chi chiến, một khi mở ra, cũng là không giữ lại chút nào chém giết. Người thắng làm vua, ai cũng rõ ràng kết quả này. Cho nên, vừa ra tay, tất cả mọi người đều không có bất kỳ cái gì giữ lại. Các loại thần thông bí thuật sát chiêu tầng ra một nghèo. Trong lúc nhất thời, hắc hổ hổ vương bản cung dưới, bụi đất đầy trời, bạo hưởng không dứt, một tia nước quay tít một vòng. Một thanh phảng phất mây đen áp đỉnh đồng dạng cờ xí liền từ Mây Đen đại thánh sau đầu xông ra. Vân vân đại kỳ đột nhiên địa nhoáng một cái. Ẩn ẩn hiện ra tứ hải một dạng rộng lớn vô biên gợn nước, mang theo ầm ầm trầm đục âm thanh, nghiền ép hướng Tử Cần đại thánh bên này bốn vị đạo cảnh. Đáng sợ cốt nhục vỡ vụn tiếng nổ vang âm trong chớp mắt vang cái không dứt. Bị cái này vân vân hắc kỳ ngăn chặn bốn vị Tử Cần đại thánh phương diện đạo cảnh, nhao nhao rú thảm lên tiếng, tiễn đồng dạng huyết quang trùng thiên mà lên. Thấy thế, Tử Cần đại thánh lại là sắc mặt đột ngột địa biến đổi. Hừ, liền ngươi có hậu thiên linh bảo bàng thân sao? Một thanh tử sắc phất trần đột ngột địa từ Tử Cần đại thánh tay áo bên trong bay ra. Hàng trăm hàng ngàn đầu tử sắc phất dâu, trong chớp mắt băng thẳng táp, phảng phất có con mắt, lại phảng phất mũi tên. Đồng thời oanh bắn về phía Mây Đen đại thánh phương này đạo cảnh. Suy suy suy xuyên thủng ra thịt thanh âm vang cái không dứt. Ít nhất 8 vị Mây Đen đại thánh một phương đạo cảnh bị Tử Cần đại thánh tử sắc bụi cần cho xuyên thủng, những này đạo cảnh điên cuồng thôi động hộ thể linh giáp. Còn có cấp tốc từ bên ngoài thân hiển hiện chấn khí cấp bậc hộ giáp. Còn có bọn họ này so chấn khí cấp bậc hộ giáp còn cứng cỏi hơn thân thể. Tại cái này tử sắc bụi cần trước mặt, đều giống như trang giấy một dạng bị xuyên thủng. Trong đó hai vị đạo cảnh, bị Tử Cần đại thánh trọng điểm chú ý. Toàn thân trên dưới ít nhất đánh vào mấy trăm cây tử cần bụi cần. To lớn đầu to vào qua tử sắc bụi cần ít nhất có hàng trăm cây. Đầu đều oanh thành cái sàng. Tự nhiên là hồn phi phách tán. Đạo cảnh trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, tựa như là đại quân tử chiến không lùi tiếng trống trận một dạng, lại như là khởi xướng tấn công tiếng kèn một dạng. Giờ phút này chỉ có tử chiến, thắng giả sinh hoạt. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân hít một hơi lãnh khí. Đây mới là hậu thiên linh bảo phải có uy lực. Tại Tử Cần đại thánh cùng Mây Đen đại thánh trong tay, những này hậu thiên linh bảo uy lực bị phát huy đến cực hạn, nghiền ép phổ thông đạo cảnh dễ như trở bàn tay. Diệp Chân trong tay hậu thiên linh bảo tuy nhiều, mỗi cái cũng uy lực bất phàm, nhưng là Diệp Chân tu vi nhận hạn chế, chỉ sợ cho đến bây giờ Diệp Chân cũng không có đem trong tay hắn mấy món hậu thiên linh bảo uy năng 1% cho phát huy ra. Bên ngoài vạn dặm trên bầu trời, Hổ Xích Mi cùng một vị khuôn mặt đỏ thẫm lão già, còn có một món lớn khí tức hùng hồn, nhưng lại phảng phất cùng thiên địa hòa là một thể đạo cảnh sừng sững ở trên không trung. xa xa quan sát đến nơi này tình hình chiến đấu. Ha ha ha ha, Xích Mi, xem ra bằng hữu của ngươi, so ngươi tưởng tượng trong lợi hại hơn. Quan sát đến tình hình chiến đấu, Xích Hổ Vương đột nhiên vỗ ôm ở bên cạnh hắn hổ Xích Mi cười ha ha. Uổng cho ngươi còn lo lắng, còn muốn là cha không biết xấu hổ âm thầm giúp bọn hắn một chút. Nhìn, cái này còn cần phụ vương hỗ trợ sao? Không gặp làm sao động thủ, liền đem Hắc Hổ Vương nhất mạch làm tự giết lẫn nhau. Chậc chậc chậc, một trận chiến này giết tiếp, Hắc Hổ gia hỏa này, chỉ sợ đến đau lòng hơn mấy trăm năm nha. Không biết có thể hay không bị hụt hơi thọ mấy năm. Xích Hổ Vương vuốt râu đỏ cười lạnh, Hổ Xích Mi vẫn như cũ một mặt lo lắng. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Yên tâm đi, bằng hữu của ngươi, tuyệt đối không có việc gì. Một bên, một vị giữa lông mày tràn đầy thư quyển khí trung niên nhân ôm quyền tiến lên. Chủ công, giá trị này khó được cơ hội. Chúng ta có lẽ có thể thừa cơ xuất kích, mượn bình loạn tên, vào Bạch Hổ Thành. Kém nhất, khi có thể thu được Bạch Hổ Thành một nửa quyền khống chế. Nghe vậy, Xích Hổ Vương cười rộ lên. Đồ tiên sinh, thế nhưng là lo lắng phụ thân ngươi. Được xưng là đồ tiên sinh trung niên nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Phụ thân đại nhân thân thể hãm này cục, đã không phải là ta có thể chi phối. Bất quá tin tưởng lấy phụ thân đại nhân trí tuệ, kém nhất, cũng có thể thoát thân mà ra. Hôm nay lần này chiến loạn, thì là chúng ta nhập chủ Bạch Hổ Thành tốt nhất thời cơ. Sợ rằng chúng ta chỉ thu hoạch được Bạch Hổ Thành một nửa quyền khống chế. Dùng không bao lâu, ngũ đại hổ tộc bên trong, khi bằng vào chúng ta Xích Hổ một mạch vi tôn. Xích Hổ một mạch vi tôn. Xích Hổ Vương trên mặt đột ngột địa hiển hiện một tia quỷ dị ý cười. Ngươi quên ngươi tổ phụ giao phó, rộng rãi chữ lương, chớ xưng tôn. Đúng vậy a, rộng rãi chữ lương, chớ xưng tôn. Ta Xích Hổ một mạch nếu muốn tại ngũ đại hổ tộc bên trong xưng tôn, ngàn năm trước đó tại ngươi tổ phụ mưu đồ phía dưới liền có thể làm được. Thế nhưng là, những năm này ngũ đại hổ tộc bên trong xưng tôn Hắc Hổ một mạch, hạ tràng như thế nào? Hắc Hổ tên này, bị Bạch Đế chèn ép liên tục thọ kỳ dược đều nhanh tìm không thấy. Các loại sáng tối lực lượng tức thì bị một gọt lại gọt. Ngươi chẳng lẽ muốn cho ta Xích Hổ một mạch bước Hắc Hổ một mạch theo gót? Lời vừa nói ra, đồ tiên sinh sắc mặt lần nữa kịch biến. Chủ công thứ tội là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Cái này cũng không trách ngươi. Phụ thân ngươi cái này truyền kỳ quân sư quang huy quá cường đại. Ngươi tâm tư, vương cũng hiểu, từ từ sẽ đến đi. Vương tín nhiệm ngươi, cuối cùng cũng có ngươi dương danh chư thiên vạn giới thời điểm. Xích Hổ Vương nói ra, lần này, cái này đồ tiên sinh không có nhiều lời, chỉ là trịnh trọng hướng về Xích Hổ Vương trường vái chào. Cùng một giây, Bạch Hổ Sơn mạch phương hướng khác nhau, đều có khác biệt tồn tại mang theo một nhóm người lập tức ở trên không trung nhìn Hắc Hổ Hổ Vương. Bản cung trước chiến đấu, nhưng không hẹn mà cùng, đều không có người nhúng tay hỗ trợ, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy, mà Hắc Hổ Hổ Vương bản cung trước chiến đấu, cũng tại ngắn ngủi mậy hơi thở bên trong, đạt tới gay cấn, những người khác còn dễ nói. Gẹp ở giữa huyết ảnh đại thánh, là lớn nhất mờ mịt, làm Hắc Hổ Vương thân vệ thống lĩnh. Hắc Hổ Vương tình trạng cơ thể như thế nào? Huyết ảnh đại thánh lớn nhất quá là rõ ràng. Huyết ảnh đại thánh đến bây giờ cũng không hiểu. Nguyên là truy tra hung thủ một sự kiện, làm sao biến thành vây công Hổ Vương bản cung. Cho nên, từ đại chiến bắt đầu, mê mang huyết ảnh đại thánh một mực không có xuất thủ. Liền ở tại chỗ ngẩn người. Nhưng nhanh, gẹp ở tiến công bóng người huyết ảnh đại thánh. Liền bị huyết chiến răng hổ đại thánh phát hiện. Huyết ảnh, uổng đại vương như thế tín nhiệm ngươi. đợi ngươi ân trọng như sơn. Ngươi chỗ này dám phản bội đại vương. Giang hồ đại thánh giống giận. Ta không có. Kẹp trong đám người huyết ảnh đại thánh giống giận. Không. Vậy ngươi này lại đang làm cái gì? Cút ngay. Một roi đem hai tên giới vương cảnh yêu soái rút ra thổ huyết bay ngược. Giang hồ đại thánh nhìn chằm chằm huyết ảnh đại thánh muốn rách cả mí mắt. Thánh tướng tin, huyết ảnh đại thánh là tuyệt đối sẽ không phản bội phụ vương. Huyết ảnh đại thánh nhất định là nhận mây đen che đẩy. Tử cần đại thánh thanh âm, hợp thời vang lên, một câu nói kia. Liền phảng phất một đạo ngọn đèn chỉ đường, cho huyết ảnh đại thánh chỉ một điểm đường sống. Đúng vậy a, hắn là bị che đẩy. Nếu là bị che đẩy, cái kia còn lăng lấy làm gì? Tại cuồn cuộn biển người áp lực nén cự đại giang hồ đại đối giống giận. Trong chớp mắt, huyết ảnh đại thánh liền kịp phản ứng. Mây đen đại thánh phản làm loạn, thân vệ quân sở thuộc. Theo thánh bình định, huyết ảnh đại thánh biến thành huyết quang tại tiến công trong đám người bỗng nhiên nổ tung. Liền có hai cái đầu xông lên thiên không. Điểm chết người nhất là, theo huyết ảnh đại thánh quay giáo nhất kích, cho mây đen đại thánh bên này tiến công nhân thủ sĩ khí. Tạo thành đả kích chí mạng, nhất là những cái kia bị quấn mang hắc hổ một mạch đại thánh nhóm. Mỗi cái đều bị tin tức này cho chấn động đến. Lúc trước bọn họ xen lẫn trong mây đen đại thánh một phương trong trận doanh. Trọng yếu một trong những nguyên nhân cũng là huyết ảnh đại thánh cái này hắc hổ vương tâm phúc thân tín tại. Nhưng bây giờ, theo huyết ảnh đại thánh quay giáo nhất kích, những người này liền trở nên lo sợ bất an, do dự, dưới tay trở nên chậm. Những cái kia kiên quyết cùng thông minh liền nhanh chóng đứng ở huyết ảnh đại thánh bên này. Trong chớp mắt, cường nhược đổi chủ, mây đen đại thánh bị một màn này làm trở tay không kịp. Tuy nhiên hắn biết rõ, hắn cùng huyết ảnh đại thánh ở giữa, căn bản không có bất kỳ cái gì ước định. Huyết ảnh đại thánh chỉ là thuần túy đến giúp chóc nã hắn Diệp Chân Nhất người đi đường. Vừa lúc bị cuốn tiến trận này xung đột, xung là một cái trọng yếu vô cùng quân cờ. Nhưng là lúc này mây đen đại thánh cũng sẽ không cho huyết ảnh đại thánh giải thích. Huyết ảnh, ngươi dám phản ta? Huyết ảnh, là ngươi lời nói phụ vương ta bệnh nặng, ngươi cái này thay đổi thất thường tiểu nhân. Ngươi tới a, lấy huyết ảnh tên tiểu nhân này đầu người ngươi. Thánh ban cho phong hào. Mây đen đại thánh chỉ huyết ảnh đại thánh giống giận. Mây đen, người ngậm máu phun người. Huyết ảnh đại thánh bị mây đen đại thánh giận mắng khí hoa hoa kêu to. Hết lần này tới lần khác không thể nào giải thích. Cái này oan uổng, đừng nói đọc, cũng là dính một chút. Đều phải không may cả một đời. Hỗn đàn a, phẫn nộ gào thét một tiếng. Huyết ảnh đại thánh quanh thân huyết quang càng lệ, như hổ điên một dạng, liều lĩnh nhào về phía tiến công mãnh liệt nhất địa phương. Chủ động ngăn lại thế công cường đại nhất cự linh đại thánh. Không có cách, lúc đến tận đây khác, huyết ảnh đại thánh đã vô pháp dùng ngôn ngữ để giải thích. Duy nhất có thể rửa sạch trên người hắn hiểm nghi, cũng chỉ có địch tính mạng người cùng thương thế hắn. Chỉ có giết chết càng nhiều địch nhân, thụ trọng thương nhất mới có thể đem hắn hôm nay hiểm nghi rửa sạch một hai. Huyết ảnh đại thánh cái kia hận a, hắn chỉ là thực hiện nghĩa vụ tận tụy mà thôi. Có thể nào nghĩ đến cái này oan uổng từ trên trời giáng xuống. Trời có mắt rồi, hắn cả đời này chưa từng có phản bội hắc hổ vương ý nghĩ. Bên này chiến thành một mảnh. Trước đó bị huyết nhãn đề hồn thú huyết quang truy không chỗ có thể trốn chính chủ nhân Diệp Chân. Ngược lại không ai quản, này sợ sẽ là Diệp Chân công khai ẩn độn trong hư không. Cũng không có người quản, nhiều như vậy nguyên linh khí tức, đạo cảnh khí tức, lực lượng va chạm phía dưới sóng xung kích. Ai sẽ chú ý một đạo trong hư không yếu ớt lực lượng ba động đâu. Trong hư không. Diệp Chân nhìn lấy hỗn chiến thành một mảnh hơn 200 vị đạo cảnh. Nhất là những cái này bị trọng thương đạo cảnh, còn có bị kích thương đạo cảnh thi thể. Diệp Chân con mắt híp thành một đầu dây. Tựa hồ, hắn Diệp Chân kiếm tiện nghi thời điểm tiến đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.